Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, 105. Ha ha, tiểu gia hỏa này dài thật là đáng yêu. Cái này mắt nhỏ, đơn giản cùng cha ngươi dài giống nhau như đúc. Nhà a, tiểu nha đầu, thế nào? Mẫu thân khen ngươi ca ca ngươi không cao hứng. Hắc hắc, ngươi cũng không tệ, trưởng thành. So mẹ ngươi xinh đẹp hơn gấp trăm lần. Mờ tối trong phòng, Trung Ly Xuân Ý cười đầy mặt, đang trêu chọc mình một đôi nữ, nhưng lại không biết thời khắc này nàng đã tóc bạc trắng. Chiến lão, thật không có biện pháp khác sao? Chẳng lẽ ta cứ như vậy trơ mắt nhìn Xuân Nhi nàng chấm ngoặc kép? Nhìn thấy một màn này, Vương Thần tim như bị đau cắt. Tưởng tượng một chút, nếu như không phải Trung Ly Xuân giờ phút này sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, cái này nên một bộ tốt đẹp giường nào hình tượng. Ai, chiến lão thở dài, hắn hư ảnh xuất hiện tại trong phòng này, nói, hài tử, ta cũng bất lực, tiếp nhận hiện thực này đi. Chúng ta võ giả mà chung quy đều có vừa chết, dưới mắt có nhất pháp, có thể bảo vệ Xuân nha đầu 10 năm thọ nguyên, 10 năm về sau. Thiên nhân vĩnh cách, 10 năm, Vương Thần thân thể chấn động, nói, thỉnh chiến lão chỉ điểm, 10 năm, Trung Ly Xuân nghe được chiến lão, trong mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng, lập tức nhìn về phía mình nhi nữ, cười nói, hai cái tiểu gia hòa, các ngươi có nghe hay không, mẫu thân lại có thể sống lâu 10 năm, trong bụng nàng vô cùng vui thích, giờ phút này vừa sinh hạ một đôi nữ. Nàng so bất cứ lúc nào đều khát vọng còn sống. Thời gian 10 năm đối với nàng tới nói, đủ rồi, đầy đủ. Đây là một loại đan dược tên là hóa phàm đan. Hóa phàm đan là một loại thượng cổ đan dược. Tại thượng cổ, rất nhiều thọ nguyên gần võ giả đều sẽ lựa chọn sử dụng hóa phàm đan. Ăn vào hóa phàm đan về sau, một thân tu vi mất hết, không còn có biện pháp tu luyện, sẽ chỉ biến thành phàm nhân, mà lại 10 năm về sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiến lão nói chuyện, ngón tay tại Vương Thần mi tâm một điểm, một cái thượng cổ đan phương đi vào Vương Thần não hải. Hóa phàm đan chỉ là lục phẩm đan dược, luyện chế hóa phàm đan cần có linh dược cũng không khó tìm. Chiến lão, cái này, chấm ngoặc kép, Vương Thần nghe vậy nhíu mày, hắn do dự. Không biết muốn hay không luyện chế hóa phàm đan. Hắn lúc đầu coi là, mặc kệ như thế nào, trước bảo trụ Trung Ly Xuân tính mệnh, còn có thời gian 10 năm, có thể đang từ từ nghĩ biện pháp. Nhưng là cái này hóa phàm đan, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Vương Thần rất xoắn xuýt, nếu như sử dụng hóa phàm đan, Trung Ly Xuân chỉ có 10 năm thọ nguyên. Nếu như không sử dụng, lấy nàng hiện tại thể chất, chỉ sợ liền một tháng cũng không kiên trì được. Ha ha, không cần suy tính, ta nguyện ý sử dụng hóa phàm đan, thời gian 10 năm đầy đủ. Trung Ly Xuân cười cười, hắn nhìn ra Vương Thần khó xử, cho nên dạng này mở miệng, tốt a. Trầm mặc hồi lâu, Vương Thần cuối cùng gật đầu, hắn tiến lên một bước, phong ấn Trung Ly Xuân lỗ chân lông, phòng ngừa nàng số lượng không nhiều sinh mệnh lực tiết ra ngoài. Người nghỉ ngơi trước dưới, ta đi một chuyến Vũ Minh. Vương Thần ôm lấy một đôi nữ, lại đem Trung Ly Xuân đỡ lên giường nằm xong. Trung Ly Xuân không thôi nhìn thoáng qua con của mình, cuối cùng gật gật đầu. Nàng còn có thời gian 10 năm, cũng không vội tại cái này nhất thời. Thu Yến tỷ, người đi vào một chút, giúp ta chiếu khán một chút hài tử cùng Xuân Nhi. Ta phải đi ra ngoài một bận. Được rồi. Ta đến rồi. Vương Thu Yến sau khi đi vào, Vương Thần đem hài tử giao cho nàng, sau đó cất bước đi ra Vương gia, xé rách không gian rời đi. Chờ hắn trở về thời điểm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Vương Thần không dám quá nhiều trì hoãn, lập tức khai lò luyện đan. Hắn chẳng những từ Vũ Minh mang về hóa phàm đan đan dược, còn xoay sở đủ một bộ luyện chế chú nhan đan. Mặc dù chỉ là cấp 7 chú nhan đan, nhưng là đủ để đảm bảo Trung Ly Xuân khôi phục dung nhan. Đồng thời trước khi chết dung mạo không thay đổi. Sau nửa canh giờ, Trung Ly xuân phục một chút hoa phàm đan cùng chú nhan đan. Mặt mũi già nua lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Chỉ là biến thành phàm nhân. Nửa tháng sau, vương thần tự phong tu vi. Bọn hắn một nhà bốn chiếc rời xa tiểu viện. Tại vương gia phía sau núi lam hoa cỏ trong biển. Xây dựng mấy gian nhà tranh. Từ nay về sau vượt qua phàm nhân sinh hoạt. Lại tại phụ cận trồng vài mẫu ruộng đồng. Nuôi một chút phổ thông dê bò. Vương thần không tại tu luyện. Hắn quyết định dùng thời gian 10 năm làm bạn Xuân Nhi. Vương Kim Sơn bọn người biết Trung Ly Xuân tình huống. Cũng là không thắng thổn thức. Vương Kim Sơn sai người đem phía sau núi phong. Liệt vào cấm địa. Đồng thời hắn cùng Vương Lâm cũng chuyển vào mảnh này biển hoa. Theo thời gian trôi qua. Một đôi nữ dần dần lớn lên. Nhi tử lấy tên Vương Bất Ngữ. Nữ nhi tên là Vương Niệm Xuân. Theo Vương Thần. Vương Niệm Xuân là Trung Ly Xuân sinh mệnh kéo dài. Lấy tên Niệm Xuân, cũng là tưởng niệm Trung Ly Xuân ý tứ. Vương Bất Ngữ tuy là phàm thể, nhưng lại kế thừa Vương Thần thiên phú cùng tính tình. Chẳng những thiên tư thông minh, mà lại tính cách kiên cường. Là tu luyện hạt giống tốt. Vương Niệm Xuân càng thêm bất phàm. Trời sinh trăm mạch câu thông. Chỉ cần có thích hợp công pháp, tùy thời đều có thể tiến vào luyện thể cảnh giới. Vô luận là nhi tử cùng nữ nhi, vương thần đều không cho phép bọn hắn tu luyện. Hai đứa bé tuổi còn nhỏ, quá sớm tu luyện, đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Vương Niệm Xuân cùng Vương Bất Ngữ cũng vẫn cảm thấy, cha mẹ của mình, đều là không thể tu luyện phàm nhân. Cho nên bọn hắn phi thường hâm mộ những cái kia có thể tu luyện người đồng lứa. Trung Ly Xuân ngược lại là mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ. Giúp chồng dạy con, ngẫu nhiên còn đi theo vương thần cùng một chỗ xuống đất làm việc. Đối với loại này cuộc sống bình thản, vương thần phi thường hài lòng. Nhưng là theo thời gian chậm rãi trôi qua, cùng bọn nhỏ dần dần trưởng thành, hắn càng ngày càng bất an. Bởi vì Trung Ly Xuân thời gian không nhiều lắm, mặt trời chiều ngã về Tây. Vương thần từ trong đất làm việc mà trở về. Cùng Trung Ly Xuân sóng vai ngồi tại màu lam trong biển hoa. Nhàn nhạt dư huy vẩy xuống. Đem thân ảnh của hai người kéo rất dài. Rất dài. Nơi xa, Vương Bất Ngữ cùng Vương Niệm Xuân đang đánh náo chơi đùa. Hai đứa bé trên mặt đất lăn lộn. Toàn thân dính đầy bùn cỏ. Bọn hắn phi thường vui vẻ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Lúc này hai đứa bé đều đã 5-6 tuổi. Vương Lâm ngồi tại nhà tranh trước bên cạnh cái bàn đá, cầm trong tay một quyển sách, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào hai đứa bé trên thân, trên mặt viết đầy hài lòng, lại liếc mắt nhìn sóng vai mà ngồi Vương Thần vợ chồng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ai nha lão tam, ngươi lại chơi xấu, đánh cờ liền xuống cờ, trộm quân cờ của ta làm gì? Phi, ngậm máu phun người. Lão đại, thanh này ngươi thua định. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chơi xấu hay sao? Không tính, không tính. Ngươi cũng tuổi đã cao. Còn không biết xấu hổ gian lận. Ai gian lận? Rõ ràng là ngươi thua có được hay không? Vương Kim Sơn cùng một cái khác lão đầu nhi đang đánh cờ. Hai người bởi vì gian lận sự tình. Tranh mặt mo đỏ bừng. Mẹ, ta đói. Chúng ta về nhà ăn cơm có được hay không a? Hì hì, cha, mau giúp ta bắt lấy con kia hồ điệp. Nó bay quá cao, ta đủ không tới. Vương Bất Ngữ cùng Vương Niệm Xuân chạy tới. Vương Bất Ngữ ghé vào Trung Ly Xuân trên lưng. Thân mật ôm Trung Ly Xuân cổ. Vương Niệm Xuân lôi kéo Vương Thần đại thủ. Muốn hắn đứng lên. Ha ha, ta nhỏ không nói đói bụng. Mẫu thân cái này trở về nấu cơm. Chờ một chút để ngươi cha cho ngươi giết con gà. Hảo hảo bồi bổ thân thể. Trung Ly Xuân cõng lên Vương Bất Ngữ. Hướng lông nhà cỏ đi đến. Hắc hắc, tạ ơn mẫu thân. Ta thích ăn nhất mẫu thân làm thịt gà. Chấm ngoặc kép. Vương Thần vỗ vỗ nhỏ Niệm Xuân cái đầu nhỏ. Từ dưới đất đứng lên. Cười nói. Nữ nhi bảo bối của ta. Lão cha cho ngươi đi bắt bướm. Ai nha. Cha nhanh lên đi. Hồ điệp đều muốn chạy. Chạy không được. Cha nhất biết đi bắt bướm. Người nhìn kỹ. A, hồ điệp chạy, cha thực ngốc, liền sẽ khoác lác, ngay cả một con bướm đều bắt không được. Vương Niệm Xuân tay nhỏ chống nạnh, miệng vểnh lên lão cao, một bộ rất tức giận bộ dáng. Vậy không có biện pháp, lão cha lại không mọc cánh. Hôm nào đi, chờ con kia hồ điệp tại tới, cha nhất định cho ngươi bắt lấy nó. Vương Thần nhún nhún vai, sau đó lời thề son sắt cam đoan, cũng đem nhỏ Niệm Xuân ôm vào trong ngực. Tốt a, cha, con kia hồ điệp ngày mai sẽ còn tới sao? Sẽ đến, nơi này nhiều như vậy lam hoa cỏ. Hồ điệp thích nhất lam hoa cỏ. A, nguyên lai hồ điệp cũng thích lam hoa cỏ. Ta còn tưởng rằng chỉ có mẫu thân thích lam hoa cỏ. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt xuyên thẳng qua. Trời chiều rất đẹp, rất nhu hòa, hào quang nhàn nhạt, cho màu lam biển hoa rát lên một tầng nhàn nhạt kim sắc. Vương Thần, ta lạnh quá, ôm chặt ta một điểm. Trung Ly Xuân tựa ở Vương Thần trong ngực, nhẹ giọng nói mớ. Vương Thần hốc mắt ửng đỏ, nắm thật chặt trong ngực run rẩy thân thể mềm mại. Xuân Nhi, hiện tại ấm áp đi. Thật là ấm áp, thật tốt, thật tốt. Trung Ly Xuân lưu luyến nhìn thoáng qua biển hoa, lại liếc mắt nhìn xa xa một đôi nữ, nhắm mắt lại ngủ thật say. Đuôi lông mày khóe mắt còn mang theo hạnh phúc ý cười. Thời khắc này Trung Ly Xuân là hạnh phúc, nhi nữ, biển hoa, còn có trượng phu ấm áp ôm ấp. Cha, ngươi tại sao khóc? Mẫu thân làm sao ngủ thiếp đi? Mẫu thân, ngươi mau tỉnh lại. Ta là không nói, ta là không nói nha. Cha, mẫu thân chết đúng không? Chấm ngoặc kép, ô ô ô, mẫu thân, ta không muốn ngươi chết. Ta không muốn một vòng mây đen lặng lẽ đến, đuổi đi Mỹ hảo trời chiều. Thấp bé tầng mây bao phủ vùng trời này. Trời mưa, hạt mưa làm ướt màu lam tiểu hoa. Mưa càng rơi xuống càng lớn, màu lam nhạt tiểu hoa. Tại kinh khủng trong mưa to run lẩy bẩy, lộ ra phá lệ thê lương. A, Vương Thần ngửa mặt lên trời kêu to. Trên mặt không biết là nước mưa, vẫn là nước mắt. Cho dù hắn rất sớm đã tiếp nhận hiện thực này, nhưng khi giờ khắc này tiến đến, hắn vẫn cảm giác được tê tâm liệt phế đau nhức. Nước mưa nhỏ đi, Vương Thần y nguyên ôm Trung Ly Xuân. Không nhúc nhích, trời đã sáng, hắn còn bảo trì cái tư thế này. Hai đứa bé bị ôm trở về nhà tranh bên trong. Bọn hắn đã ngủ, trong lúc ngủ mơ còn mang theo óng ánh nước mắt. Đảo mắt 3 ngày thời gian trôi qua, Vương Thần cứ như vậy một mực ôm Trung Ly Xuân, ngồi tại màu lam trong biển hoa. Thần nhi, người chết không thể phục sinh, vẫn là để Xuân nhà đầu mặt trời mới mọc nhập thổ vi an đi. Vương Lâm đi tới, trông thấy nhi tử bộ dáng, hắn cũng là rất lo lắng. Cha, ta minh bạch, ta chỉ là muốn cùng Xuân Nhi ở lâu một hồi. Vương Thần mở miệng, thanh âm có chút khàn giọng. Cha biết, các ngươi tại đợi một hồi đi. Vương Lâm vuốt một cái nước mắt, quay người đi trở về nhà tranh. A Sửu, nói để ngươi cẩn thận một chút. Ngươi nhìn, tất cả yêu thú đều bị ngươi hù chạy. Ta biết ngươi sẽ không chết, chỉ hy vọng vạn cổ về sau, ngươi còn có thể ngẫu nhiên nhớ tới Xuân Nhi. 10 năm, đủ rồi, đầy đủ, có các ngươi làm bạn, Xuân Nhi chết cũng không tiếc. Vương Thần, nếu có một ngày ta chết đi, ngươi liền đem ta chôn ở cái này một mảnh trong biển hoa a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.